Tôi quên mất lý do tự sát mất rồi. Chương 6, em trai chị gái. Góc truyện audio.com 6. Một tôi thích cậu, trước ngày thi tuyển sinh còn một ngày. Tôi đến lớp học của mình. Lớp học quen thuộc, bạn học quen thuộc, thầy giáo quen thuộc, bảng đen quen thuộc, trên đó còn viết, cách ngày thi tuyển sinh còn không ngày. Chỗ ngồi của tôi trống không? Bên trên phủ một tầng bụi mờ. Xem ra đã mấy ngày rồi không có ai chạm đến. Vì là ngày cuối cùng nên mọi người cũng không giống ngày thường. Đều đầu vùi vào đống sách vở tài liệu lớn trên bàn. Có bạn học đang viết lưu bút. Có đứa đang ôm nhau thành đống mà hu hu chảy nước mắt. Còn có đứa đang thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Có mấy thằng con trai vui vẻ đùa giỡn. Không cẩn thận đụng ngã bàn của tôi. Chiếc bàn đổ xuống đất phát ra tiếng ầm rất lớn. Phòng học huyên náo trong nháy mắt lắng xuống. Gần như tất cả mọi người đều hướng về chỗ ngồi của tôi. Một thằng con trai trong số đó phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Còn không mau dựng bàn lên. Coi chừng buổi tối Giang Dương tìm mày đấy. Hắn vừa nói vừa thè lưỡi bắt trước mặt quỳ. Ai cho mày dám động vào bàn tao? Ai cho mày dám động vào bàn tao? Cả lớp cười to. Sau khi cười xong, mọi người ai làm chuyện đấy? Phải làm gì thì làm chuyện đó. Chiếc bàn vẫn chẳng ai dựng dậy. Mấy thằng con trai đụng ngã bàn của tôi. Chính là mấy thằng anh em hay cùng tôi cúc tiết đi đánh Dota. Tôi chán trường rời khỏi chỗ đó. Thật ra cũng chẳng có gì mà. Ha ha, tôi cũng không phải là Trương Quốc Vinh. Ai có thể mãi mãi nhớ tôi cả đời. Mỗi khi có người sỉ nhục tôi thì có ai dám đứng ra bênh vực tôi chứ? Tôi trở về lớp của Tiền Tiểu Đạo. Dựa vào bức tường nơi cửa lớp. Xuyên qua cửa sổ, nhìn Tiền Tiểu Đạo ngồi cuối dãy đang chăm chú chép bài. Hắn thỉnh thoảng đưa tay lên nâng mắt kính. Tư thế cầm bút giống như học sinh tiểu học, dáng vẻ trông ngu không đỡ nổi. Tôi nhìn hắn không chớp mắt, cho đến khi hắn ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười với tôi. Tôi dùng khẩu hình của mắng hắn, chú ý nghe giảng đê. Hắn ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, nhìn lên bảng đen, lý xấu tử không cho tôi bước vào lớp học. Tôi cũng không thể giúp hắn ăn gian, đành phải giám sát cậu ta nghiêm túc học hành vậy. Được nửa tiết học, hiệu trưởng bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa lớp, nói nhỏ với giáo viên một câu, Mộ Dung Tuyền bị kêu ra ngoài. Nhớ không lầm thì, hình như Mộ Dung Tuyền là cháu gái của hiệu trưởng. Hiệu trưởng luôn đối với nhỏ như ngọc quý trong tay, nên khiến tính đành hanh của nhỏ này càng lúc càng ngang ngược ngay cả khi ở trong trường học. Vẻ mặt của hiệu trưởng nhìn qua cũng không hề hiền từ. Kéo Mộ Dung Tuyền qua một bên. Trầm giọng nói, ông nghe giáo viên chủ nhiệm của cháu nói, kỳ thi tháng lần trước, cháu ở trong lớp chỉ xếp hạng 5, chỉ xếp hạng 5, hiệu trưởng đại nhân, ngài khiến cho cái đứa từ trước tới giờ luôn xếp hạng 5 từ dưới lên trên như em làm sao mà chịu nổi đây. Mộ Dung Tuyền thay đổi tính nết ngang ngược thường ngày, chỉ yên lặng cúi thấp đầu, một tiếng cũng không dám ho hé. Tôi nhìn vị hiệu trưởng trong mắt người ngoài xem cháu gái mình như một viên ngọc quý kia vung tay lên. Hung hăng tát lên mặt của Mộ Dung Tuyền. Không thi được hạng nhất. Mày để mặt mũi ông mày ở đâu? Kêu ông mày trước mặt nhân viên làm sao mà ngóc đầu lên nổi. Mấy ngày này đừng về nhà nữa. Ở trong trường này tăng cường học tập cho ông. Một tuần sau ông sẽ kiểm tra mày một lần. Nếu như dám làm sai một câu thì hè này mày khỏi bước vào nhà. Mộ Dung Tuyền cắn môi không nói. Hiệu trưởng lớn tiếng quát. Nghe rõ thì thưa một tiếng cho ông. Cháu biết rồi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi. Hiệu trưởng nhìn xung quanh. Xác định là không ai nhìn thấy cảnh ban nãy mới hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Tuyền. Đồ bỏ đi, vô tích sự, sau đó phủi tay rời khỏi. Khóe môi Mộ Dung Tuyền chảy xước. Nhỏ không về lớp mà lảo đảo chạy ra dãy lớp học. Mặt trời chói chang thiêu đốt da thịt của nhỏ, khiến gò má nhỏ đỏ ran lên. Nhỏ trực tiếp chạy về phía sân tập, nhặt quả bóng trên mặt đất, không có hình thức tiêu chuẩn mà ném lên rổ. Lại nói, hình như tôi rất hay thấy nhỏ ném bóng rổ, bất kể là tiết thể dục hay là thời gian ngoài giờ học. Thú tiêu khiển duy nhất của nhỏ chính là luyện ném bóng rổ. thân hình nhỏ bé ném bóng lên rổ trông vô cùng chạy vậy. Nhưng nhỏ như bị quỷ nhập mà không ngừng lặp đi lặp lại. Nếu cứ tiếp tục thế này, e là nhỏ sẽ bị say nắng mất. Tôi vào lớp của Tiền Tiểu Đạo, đi đến chỗ ngồi của hắn, nói, đến sân tập mau, hắn khiếp sợ nhìn tôi. Hạ thấp giọng nói, sao anh lại vào lớp vậy? Thầy Lý mà biết thì, bớt nói nhảm, đến sân tập mau, tôi sốt ruột nói, Tiền Tiểu Đạo mờ mịt bị tôi hối thúc chạy đến sân tập. Đến khi nhìn thấy Mộ Dung Tuyền đang phát khùng thì hiểu ngay vấn đề. Hắn nhanh chóng chạy lên trước, giành lấy trái bóng trong tay nhỏ. Hỏi, cậu làm sao vậy? Mộ Dung Tuyền giơ tay lên che mặt, không để cho Tiền Tiểu Đạo nhìn thấy vết thương và nước mắt trên mặt mình. Đưa bóng cho tôi, xảy ra chuyện gì vậy? Tiền Tiểu Đạo dè dặt hỏi. Tôi nói cậu trả bóng cho tôi. Mộ Dung Tuyền hét lớn, nhào lên muốn giành lại bóng. Kết quả thân người lảo đảo một cái, cả người mềm ngoạt rơi vào ngực Tiền Tiểu Đạo. Giang Dương đã đồng ý với tôi, anh ấy đồng ý sẽ dạy tôi ném rổ. Mộ Dung Tuyền tự lẩm bẩm với mình, ánh mắt ngưng tụ tại nơi tôi đang đứng. Nhưng tôi biết rằng nhỏ không nhìn thấy tôi. Tôi vẫn luôn nhớ trong tim, nhưng anh ấy lại quên mất. Ánh mắt của Tiền Tiểu Đạo ngưng lại, ôm chặt lấy Mộ Dung Tuyền, ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Hôm đó trời mưa rất to, vì thành tích môn thể dục của tôi rất kém nên lúc tan học bị ông nội phạt ra ngoài sân ném rổ. Ném không vào rổ được 10 trái thì sẽ không được phép về nhà. Tôi không thể ném chúng dù bằng cách nào đi chăng nữa. Mệt mỏi đến mức ngã ngồi trên vũng nước mưa lầy lội. Giang Dương mang ô che trên đầu tôi, nhặt lấy quả bóng bị mưa xối ướt sũng, dễ dàng ném bóng vào trong rổ. Anh ấy cười với tôi nói, ném bóng rất dễ, có cần anh dạy cho em không? Anh ấy rõ ràng đã đồng ý sẽ dạy tôi ném rổ. Nhưng ngày hôm sau lại quên mất tôi. Tôi lặng lẽ đi theo sau lưng anh ấy, hy vọng anh ấy có thể nhìn tôi một cái, có thể nhớ ra những lời anh ấy đã nói với tôi. Tôi cố gắng luyện ném bóng, hy vọng khi ném được thuần thục thì sẽ đích thân ném cho anh ấy xem. Nói cho anh ấy biết, không cần anh ấy dạy thì tôi vẫn có thể làm tốt. Anh ấy không nhớ ra những lời đã nói với tôi, không nhớ được gương mặt của tôi, không nhớ được tên của tôi. Anh ấy chẳng nhớ gì cả. Mộ Dung Tuyền vùi đầu vào trong lòng của Tiền Tiểu Đạo. Khàn giọng nói, tôi vẫn chưa ném bóng cho anh ấy xem. Vẫn còn chưa nói cho anh ấy biết tôi thích anh ấy. Rất thích, ngày đó mưa rất to. Cả người Mộ Dung Tuyền đều ướt sũng. Tóc của nhỏ che kín cả mặt. Ngay cả mắt tôi cũng không thấy rõ. Tôi cho rằng đó chỉ là một trò đùa nhỏ. Tôi cho rằng đó chỉ là một cô nhóc thất tình đang nổi khùng. Ngày hôm sau sẽ lại vui vẻ làm lành với bạn trai. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh ấy biết, Tiền Tiểu Đạo dịu dàng an ủi Mộ Dung Tuyền. Nói không chừng, lúc này anh ấy đang đứng kế bên cậu, đang nhìn cậu, động tác lau nước mắt của Mộ Dung Tuyền khựng lại, dùng mình một cái, trừng mắt nhìn Tiền Tiểu Đạo. Không biết an ủi người khác thì biến qua một bên, Tiền Tiểu Đạo không hề nhúc nhích, duy trì tư thế ôm Mộ Dung Tuyền. Mộ Dung Tuyền đẩy hắn một hồi, hắn càng ôm chặt, muốn chết hả? Mộ Dung Tuyền sừng sổ lên. Tôi thích cậu, Tiền Tiểu Đạo nhìn thẳng vào Mộ Dung Tuyền, nhỏ giọng nói, vẻ mặt Mộ Dung Tuyền lúng túng, gương mặt đỏ bừng ấp úng nói, ngậm miệng lại cho tôi, cho dù cậu không thích tôi. Thấy tôi là ghét, nghĩ trăm phương ngàn kế để bắt nạt tôi nhưng tôi vẫn thích cậu. Mộ Dung Tuyền, giọng điệu của Tiền Tiểu Đạo rất kiên định. Hình như hết chuyện của tôi rồi thì phải. Tôi hắng giọng, xoay người lại, hai tay nhét vào túi quần. Đầu không chuyển mà rời khỏi. 6. Hai chị gái. Chủ nhật, tôi tự ý quyết định đến nhà Giang Dương. Mang mấy thứ thức ăn dinh dưỡng rẻ tiền. Tôi gõ cửa nhà anh. Cha mẹ của Giang Dương rất hoan nghênh tôi tới, vừa gọt trái cây lại rót nước ngọt cho tôi. Giang Dương đã qua đời được một khoảng thời gian, gương mặt hai bác vẫn còn mang vẻ đau buồn, nhưng rõ ràng đã vơi bớt được ít nhiều. Chỉ có chị gái của Giang Dương là Giang Nam, lặng lẽ ngồi một bên lật album ảnh. tôi liếc qua thấy toàn bộ quyển album đó đều là hình Giang Dương. Giang Nam để tóc ngắn ngang vai, trông chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Chị ấy mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, gương mặt tái xanh tiều tụy. Em có thể xem cuốn album đó không? Tôi dè dặt hỏi, Giang Nam không lên tiếng. Đưa cuốn album qua cho tôi. Cuốn album này lưu giữ lại tất cả tấm hình từ nhỏ đến lớn của Giang Dương. Giang Dương lúc 4 tuổi ôm lấy món súng đồ chơi tự động. Giang Dương lúc 10 tuổi mặc quần áo sặc sỡ cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Giang Dương lúc 15 tuổi mặc áo sơ mi trắng đang cau mày. Tôi ngẩng đầu, nhìn di ảnh trắng đen của Giang Dương để chính giữa phòng khách. Giang Dương trong tấm ảnh bình thản chăm chú nhìn tôi, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đây là Giang Dương của tuổi 18, tấm ảnh này luôn nhắc nhở tôi. Giang Dương đã chết rồi, thật sự đã chết rồi. Xác đã bị thiêu thành tro, bị chôn sâu vào trong lòng đất. Anh sẽ không thể quay trở về, cũng không thể sống lại. Vì lúc này anh đang ngồi ở sáng ngang ở sân tập. Một mình lúc ẩn lúc hiện đợi tôi. Nhưng thật sự anh ấy đã chết rồi. Nghĩ đến đây, lồng ngực của tôi lại đắng nghẹn. Còn chị gái của Giang Dương, lúc này đang ngồi đối diện với tôi. Nhìn kỹ mà nói thì gương mặt của chị cực kỳ giống Giang Dương. Ngay đến động tác cau mày cũng rất giống. Chị sẽ biết được lý do mà Giang Dương tự sát chứ? Không đợi tôi lên tiếng hỏi, Giang Nam đã chủ động mở miệng nói. Chị đã hỏi rất nhiều người. Cả bạn học và bạn bè của Giang Dương, tất cả đều nói rằng, lý do mà em ấy tự sát đều bởi vì bạn gái bắt cá hai tay. Không phải như vậy, có thể Giang Nam vô cùng đau lòng, bởi vì tự sát, có nghĩa là đối với xã hội này mất hết đi hết toàn bộ nhung nhớ. Là ích kỷ vứt bỏ tất cả mọi người và những điều mình không thể trả được. Là mất hết lý trí mà lao mình vào cái chết. Người nhà, bạn bè, người yêu, lập tức bị ném toàn bộ. Một lòng một dạ chỉ khát vọng cái chết. Chị ấy cho rằng, em trai mình đã dứt khoát bỏ lại cha. Mẹ đã dứt ruột đẻ ra mình. Chỉ vì một đứa con gái bắt cá nhiều tay. Mặc dù chỉ có tôi biết đó không phải là sự thật. Nếu như em nói cho chị biết Giang Dương không phải vì Viên Lễ mà tự sát. Chị có tin không? Nhân lúc hai bác không có ở đây. Tôi gom hết dũng khí, hạ thấp giọng nói với Giang Nam. Giang Nam sững người, đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Em có thể vào phòng của Giang Dương xem một chút không? Tôi nói, Giang Nam chỉ vào căn phòng ngủ phía nam. Phòng ngủ của Giang Dương cực kỳ sạch sẽ. Vừa nãy từ bác gái mà tôi biết được, mỗi ngày nơi này đều được Giang Nam quét dọn. Theo tính cách Giang Dương thì chắc anh ấy không có thói quen viết nhật ký. Nếu có thể tìm thất điện thoại lúc anh còn sống, kiểm tra nhật ký cuộc gọi và mục tin nhắc thì chắc sẽ lần ra manh mối nào đó. Nói không chừng, trong điện thoại còn có lời trăn trối gì gì đó. Lúc nó nhảy lầu, điện thoại cũng bị rơi vỡ nát, đã bị cảnh sát lấy đi rồi. Giang Nam đi theo vào, nói, tôi chán trường thở dài, nhìn gương mặt của Giang Nam còn mất mát hơn cả tôi. Đột nhiên tôi nảy ra một suy nghĩ, sau đó nói, chị có muốn gặp Giang Dương không? Phải nói là, chị có muốn nói chuyện với anh ấy không? Ngày hôm sau, lúc tôi đưa Giang Nam đến trước mặt Giang Dương, nét mặt của Giang Dương cứ như là nhìn thấy quỷ. Tôi thấy nhân lúc anh còn chưa đầu thai để anh được gặp người nhà của mình một lần. Nên tôi đã nói tất cả mọi chuyện của chúng ta cho chị gái anh biết. Chị ấy tin tôi. Hơn nữa còn muốn gặp anh, chắc là anh cũng rất nhớ chị ấy phải không? Tôi cười với Giang Dương, anh bước nhanh quay đầu đi, đột nhiên anh nhớ hình như còn có việc, đi trước đây, này, tôi nhanh chân đuổi theo anh đang xấu hổ à, cả nhà nhóc mới xấu hổ. Giang Dương chửi, ông đây chỉ không hiểu cách nói chuyện với chị mình bằng thân phận hồn ma mà thôi. Tôi bất đắc dĩ cười, yên tâm đi. Tôi sẽ làm máy truyền tin cho hai người, dưới sự lải nhải của tôi. Cuối cùng Giang Dương cũng thỏa hiệp, hiện giờ Giang Dương đang ở bên cạnh em. Tôi nói với Giang Nam, Giang Nam nhìn về hướng Giang Dương đứng, bán tín bán nghi nói. Tiểu Dương, em ở đó thật sao? Đúng vậy, Giang Dương lẩm bẩm, anh ấy nói đúng vậy. Tôi nói, chị có thể hỏi vài câu để xác nhận một chút không? Giang Nam vẫn giữ thái độ ngờ vực, dù sao đây cũng là một chuyện hoang đường. Không phải người bình thường nào cũng có thể chấp nhận ngay. Được ạ, tôi nói. Có một năm nghỉ hè, cha mẹ vì đi công tác mà không có ở nhà. Cơm trưa đều do chị nấu. Có một ngày trong nhà hết rau, chị lại lười xuống lầu đi mua. Sau đó chị làm món gì cho em? Giang Nam nghiêm túc nói. Giang Dương, trả lời nhanh đi, tôi thúc giục, vỏ dưa hấu xào ớt xanh. Giang Dương sụ mặt nói. Tôi theo đó lặp lại một lần. Sau khi nhìn thấy Giang Nam gật đầu tỏ vẻ đáp án chính xác. Khóe môi của tôi co rúm muốn cười. Nhưng bị Giang Dương hung hăng trừng mắt nên lập tức nín lại. Còn có, lúc cấp 3 chị yêu một nam sinh cùng lớp. Sau khi bị em phát hiện, câu đầu tiên em nói với chị là gì? Giang Nam tiếp tục hỏi. Mặt tôi tràn đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào Giang Dương. Thằng đó có chỗ nào tốt hơn em? Gương mặt Giang Dương đầy lúng túng. Lần này tôi nhịn không nổi. Phụt cười thành tiếng, ở trước mặt chị gái. Giang Dương tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn dễ thương. Sau mấy lần xác nhận, Giang Nam cuối cùng cũng tin sự tồn tại của Giang Dương. Chị ấy sững sờ trong chốc lát, giống như trong lòng đã trải qua tranh đấu gian nan. Sau đó lảo đảo ngồi phịch xuống băng ghế, như đang lẩm bẩm tự nói với bản thân. Lại giống như đang nói với Giang Dương, em rốt cuộc là tại sao lại tự sát? Tại sao rốt cuộc là tại sao? Tôi bước lên trước an ủi chị. Chị, hôm qua không phải em nói với chị rồi sao? Giang Dương quên mất lý do tự sát. Chúng ta không nên ép anh ấy được không? Quên hết rồi thì sao? Cái đồ phản bội, Giang Nam khóc giống lên. Hét về phía Giang Dương đang đứng. Em không phải đã nói nếu sau này không có ai lấy chị thì sẽ nuôi chị suốt đời sao? Em nuôi đi, nhanh nuôi đi nào. Giang Dương chậm chậm ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu, cúi gằm mặt xuống. Giang Dương, tôi đưa tay ra muốn vỗ lên vai của anh. Nhưng lại nhớ đến vô số lần vồ hụt trước đây, đành chán nản thu tay về. Tôi và chị ấy ở bên nhau từ nhỏ, quan hệ lúc nào cũng như nước với lửa. Lúc nhỏ cả hai vẫn luôn giành đồ chơi của nhau. Tôi không giật được thì khóc giống lên. Mẹ lập tức sẽ chạy đến tóm lấy món đồ chơi trong tay của chị. Vừa dỗ tôi vừa nhét đồ chơi vào tay tôi. Chị ấy giận dỗi đi về phòng mình. Không chịu ăn cơm cũng không thèm xem phim hoạt hình. Cho đến khi tôi chịu không được mà trả đồ chơi lại cho chị thì chị ấy mới vui vẻ mà đi xem phim hoạt hình. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có lúc cãi nhau, đánh nhau, nhưng cả hai vẫn luôn là chị em thân mật khăng khít. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tận mắt chứng kiến chị ấy tìm được một công việc vừa ý, quen được một người bạn trai tốt, bước vào lễ đường, tận mắt nhìn thấy chị ấy mặc váy cưới trắng tinh xinh đẹp, nắm lấy tay chú rể may mắn đó mà bắt đầu cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của mình. Nhưng mọi thứ lúc này đối với tôi như là một ẩn số. Vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 18, dừng lại ở sân trường cấp 3. Thậm chí tôi còn không thể đợi đến ngày chị ấy tốt nghiệp đại học. Rốt cuộc tại sao lại trở thành như thế này? Giang Dương ngẩng đầu nhìn tôi, giống như một chú cún nhỏ đang đợi chờ được vỗ về. Yếu ớt ngồi trước mặt tôi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thật muốn ôm lấy anh ấy, nhưng dù thế nào thì cũng không chạm vào được. Mặc dù gần trong gang tấc, nhưng lại cách xa tận chân trời. Tất cả đều sẽ tốt thôi. Tôi nói, tâm trạng của Giang Nam dần dần ổn định lại. Theo sự gợi ý của tôi, chị ấy tiến đến gần Giang Dương. Nức nở nói, công ty của ba đã vượt qua khủng hoảng rồi. Mẹ cũng khỏe hơn nhiều. Không còn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt nữa. Chỉ là thỉnh thoảng nhắc đến em thì mọi người đều không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Điều khiến cho ba mẹ không thể quên được đó chính là lý do tự sát của em. Mọi người đều cho rằng em vì chuyện của Viên Lễ và thằng nhóc Trần gia kia. Nhưng những lời của Tiểu Đạo đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của chị. Giang Nam cười với Giang Dương. Mặc dù chị ấy nhìn không thấy được anh, quên rồi cũng chẳng sao. Cố gắng nhớ lại là được rồi. thật sự nghĩ không ra thì vẫn còn có chị và Tiểu Đạo ở đây. Sau này mỗi ngày chị đều sẽ đến trường học để thăm em. Cho đến ngày em tìm ra được lý do tự sát của mình rồi yên tâm đầu thai. Lúc đó chị cũng sẽ tự mình đưa tiễn em. Vâng, Giang Dương mỉm cười, giống như tấm hình trắng đen treo trong phòng khách nhà họ. Khóe miệng khẽ cong lên, giống một nụ cười đều, lại giống như nụ cười phát ra từ nội tâm, mang theo sự ấm áp. Tôi cũng cười theo, tất cả đều sẽ tốt thôi. Người đã chết sẽ yên tâm đầu thai, người còn sống sẽ quý trọng hiện tại. Điều tiên quyết là, nếu ngày hôm sau tôi không vội ý đi qua phòng làm việc của thầy Lý. Nghe thấy cuộc đối thoại của Giang Nam và thầy, tôi đã đáp ứng Tiền Tiểu Đạo. Nếu như Giang Dương không vào phòng học tôi thì sẽ tha cho cậu ta. Giọng nói của thầy Lý, đây là tự giác của một người thân là thầy giáo sao? Mặc kệ một hồn ma nhảy lầu tự sát đi dạo quanh trong trường học. Sao thầy biết nó sẽ không đi làm hại những học sinh khác ngoài Tiền Tiểu Đạo? Giọng của Giang Nam, điều này, Giang Dương là em trai của em. Em là người có tư cách nhất để cầu xin thầy diệt trừ nó. Cho dù hồn phi phách tán thì cũng hơn là làm cái dạng cô hồn dã quỷ. Tôi giật lùi mấy bước, bị bức tường lạnh băng ngăn lại ở sau lưng. Sau này mỗi ngày chị đều sẽ tới thăm em, cho đến ngày em tìm ra được lý do tự sát, yên tâm đi đầu thai. Lúc đó chị cũng sẽ tự mình đưa tiễn em, cho đến ngày em đầu thai, chị sẽ tự mình đưa tiễn em. Tự mình, đưa tiễn, cách chương.